kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Phần thứ 3, Thờ Mẫu ở miền Trung. Chương 7, Boinu Nuga, Mẫu Thần Chăm. Trong thờ phụng nữ thần và mẫu thần là cái nền chung của đời sống tôn giáo tín ngưỡng các tộc người ở Việt Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên, với mỗi đất nước, mỗi dân tộc, xuất phát từ môi trường tự nhiên, hoàn cảnh kinh tế xã hội và truyền thống văn hóa, thì việc thờ phụng nữ thần, mẫu thần và thánh mẫu có nét đặc thù riêng. Mẫu thần của dân tộc Chăm cũng không nằm ngoài quy luật chung đó. Mẫu thần Boinu Nuga đã trở thành một biểu tượng linh thiêng nhất của dân tộc Chăm, xứ sở Champa, mà ngày nay còn in đậm trong huyền thoại, truyền thuyết, thần tích, kiến trúc, thờ cúng, lễ hội, phong tục và tâm thức của người dân. Một La Mã, thần thoại, truyền thuyết. Hiện nay, trong kho tàng thần thoại, truyền thuyết Chăm, chúng ta vẫn còn thấy hai hệ thống giải thích nguồn cội của vị nữ thần tối thượng này. Một hệ thống mang tính chất vũ trụ luận, tôn giáo của đạo Bà La Môn và Hồi giáo Bà Ni, và một hệ thống mang đậm tính chất dân gian phi tôn giáo. 1. Hiện tại, trong thư tịch cổ Chăm Bà La Môn cũng như trong trí nhớ dân gian vẫn lưu truyền thần thoại vị nữ thần sáng thế Boinu Nuga. Bà là vị thần nữ từ cõi trời xuống trần gian. Bà có 97 người chồng, 36 người con, tượng trưng cho 37 màu máu, 37 màu biến thành 37 cây trồng, vật nuôi và các tục lệ cúng thần khác. Thân thể bà đồng nhất và tượng trưng cho các phần khác nhau của vũ trụ. Thân của bà chính là bầu trời, đầu của bà chính là mũ đội của các vị vua, của các sư Bà La Môn. Cánh tay của bà tượng trưng cho sao cài, đôi chân của bà là sao bắt đẩu, răng của bà là rìu đá của thần sấm sét, giọng nói của bà chính là tiếng sấm sét, hơi thở của bà chính là gió bão, giọng nằm của bà tượng trưng cho bốn hướng, đông, tây, nam, bắc. Nữ thần có 8 bùa phép để tạo ra trời đất, mặt trời, mặt trăng, con người, tạo thành Chăm Ahie, Bà La Môn và Chăm Awa, Bà Ni. Nữ thần còn tạo ra lịch pháp, các vùng miền khác nhau của xứ sở Chăm. Người Chăm Awa, Bà Ni còn truyền tụng một quyền thoại sáng thế khác, sản phẩm của sự pha trộn giữa Bà La Môn và Bà Ni. Truyện kể rằng, vũ trụ thuở ban đầu còn tối tăm, mù mịt, bồng bềnh. Bukut sai thần Admuhekat xuống tạo dựng vũ trụ và mang ánh sáng cho muôn loài. Admuhekat dùng phép thuật tạo ra 12 mặt trời, 12 mặt trăng. Tuy nhiên, do quá nhiều mặt trời, mặt trăng nên trái đất quá nóng bức, ngột ngạt. Do vậy, vị thần On Shiba Kayong phải dùng cung bắn rơi hết mặt trời, mặt trăng, làm cho trái đất trở lại thời hoang sơ, tối tăm, mù mịt. Lúc này, thần Bukut phải giáng thế cùng với thần Aulot Muhammad, cùng chính vị thần Hồi giáo khác, làm bầu trời sáng lại, vạn vật lại sinh sôi. Làm xong, Bukut quay về trời, sai người con gái đầu của mình là Boinu Nuga, cùng với Bo-ulat, Bo-yang-mư, Bo-devata thuộc, xuống trần gian để cai quản muôn loài. Đến ngày thứ hai, năm con chuột, Bukut truyền lệnh cho Boinu Nuga chính thức giáng trần ở Ban Lai, Mỹ Tường, Ninh Thuận. Ở đây, Boinu Nuga lập ra sớm Sarirawan. Từ đó, Boinu Nuga tạo ra nước Chăm, sinh ra các vua Chăm để cai trị đất nước, rồi bà quá phép trở về trời. Trong thần thoại Boinu Nuga kể trên, việc sáng tạo vũ trụ đã diễn ra nối tiếp 4 thế hệ. Thế hệ bà Admuhekat, thế hệ ông Ulot, thế hệ Bukut và thế hệ Boinu Nuga. Các vị thần này, dù là nam thần hay nữ thần, thì cũng đều là những vị thần lưỡng tính như Shiva, vị thần vừa sáng tạo vừa hủy diệt. Một trong ba vị thần Bà La Môn giáo được thờ phụng nhiều hơn hai vị thần còn lại là Vishnu và Brahman. Hai thần thoại sáng thế trên phản ánh thực tế trên cái nền thần thoại chung. Champani đã hồi giáo hóa Boinu Nuga của Champa La Môn thành Bokut, do thánh Ulot sai xuống để cai quản trần gian. Điều này không chỉ thể hiện qua thần thoại, truyền thuyết mà còn cả trên phương diện nghi lễ. Chẳng hạn trong nghi lễ tống ôn, vào dịp đầu năm thì ngày đầu, ngài mở lễ cúng gà cùng các vị thần Champa La Môn, trong khi ông Muyuon nặng hình nhân bằng bột gạo thì người ta hát bài thánh lễ Boinu Nuga đã tạo nên trời đất, con người, vật nuôi, cây trồng. Nhưng đến ngày thứ hai, ngài kết thúc cúng dê, thì ông Muyuon cũng nặng hình nhân và lại hát bài thánh lễ sáng thế với vị thần Bosa Inu do Ulot sai xuống trần gian để tạo ra đất đai, con người, muôn vật. Thực ra Boinu Nuga và Bosa Inu chỉ là một, nhưng lại thuộc về hai hệ thống thần tích tôn giáo khác nhau. 2. Bên cạnh hệ thống thần thoại tôn giáo mang tính sáng thế kể trên, trong dân gian người Chăm còn lưu truyền truyền thuyết khác về thánh mẫu Boinu Nuga. Theo nhà học giả trẻ người Chăm Văn Món, văn bản cổ của người Chăm có ghi lại sự tích thần mẹ Boinu Nuga có thể tóm tắt như sau. Ngày xưa, có hai ông bà nghèo cưới nhau lâu năm nhưng không có con. Hai ông bà lên núi phát rừng làm rẫy tại chân núi Lang Li Ri, núi Đại An vùng Khánh Hòa ngày nay. Rẫy hai ông bà trồng dưa hấu. Đến mùa dưa hấu có trái, thần trời sai một cô gái dậy thì rất đẹp, dáng trần, xuống rẫy hái trộm dưa hấu ông bà lão nghèo. Hàng đêm, khi lúc thanh vắng, cô gái hiện hình hái trộm dưa hấu ông bà lão ăn và để lại nhiều vỏ dưa trong rẫy. Hàng đêm cứ diễn ra như vậy. Ông bà lão nghèo buồn rầu, tức giận, không biết ai là kẻ trộm dưa của mình. Hai ông bà bèn nghĩ bụng, lập mưu và quyết tâm rình bắt cho được kẻ trộm. Quả vậy, một đêm ông bà lão rình bắt được kẻ trộm đang hái dưa. Nhưng lạ thay, kẻ trộm là một cô gái dậy thì, xuân sắc. Ông bà lão thấy vậy, chạy vào ôm chầm và bắt được cô gái đem về nhà. Sau này cô gái ấy trở thành con nuôi của ông bà lão. Sống chung với vợ chồng ông bà lão vài năm, một hôm cô gái đi tắm xong gặp khúc gỗ trầm hương. Cô gái quá thân vào cây gỗ trầm, trôi ra biển cả. Gỗ trầm lại trôi ngược lên biển Bắc, gặp hoàng tử Trung Hoa, dớt về cung vua. Ít lâu sau, từ thân trầm hiện ra một cô gái xinh đẹp, kết hôn với hoàng tử Trung Hoa, sinh ra được hai đứa con trai, tên là Hai và Trai. Sống ở Trung Hoa được 5-6 năm, một phần vì bất đồng với chồng, một phần vì nhớ cố hương, nên bà lại nhập vào thân trầm, trôi về chốn cũ. Bà đi tìm lại hai ông bà lão nghèo, nhưng hai ông bà đã mất. Từ đó bà ở lại xứ Chăm, tổ chức dân chúng kiến thiết đất nước. Bà tổ chức dạy chữ nghĩa cho dân, dạy dân làng cày cấy, trồng bông, dệt vải, xây dựng đền tháp, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng để thờ thần. Sau đó bà quá phép về trời và hiển linh. Từ đó người Chăm suy tôn bà là nữ thần xứ sở Boinu Nuga. Người Chăm xây dựng nhiều đền tháp và hàng năm cúng lễ tưởng nhớ công lao của nữ thần mẹ xứ sở đến ngày nay. Các học giả Pháp cũng đã sưu tầm được các di bản truyền miệng khác ở người Chăm làng Mông Đức, Ninh Phước, Ninh Thuận như sau. Một cặp vợ chồng tiều phu sống trong rừng sâu, không có con, lấy củi độ nhật, tình cờ gặp một cô gái nhỏ đem về nuôi. Cô lớn lên xinh đẹp vô cùng, lúc 7 tuổi vào rừng nhặt được một khúc gỗ già nam đem về nhà. Cô gái nói với cha mẹ rằng: "Thần cha cho cô xuống trần để đi lấy hoàng tử rồi sẽ trở về." Nói xong, ném khúc gỗ già nam xuống biển rồi biến mất. Người dân Trung Quốc tìm được cây gỗ thơm đem dâng vua. Hoàng tử xin đem về để ở phòng riêng. Cô gái hiện ra và cùng hoàng tử kết hôn, sinh được một gái. Cô cô gái giữ lời hứa về thăm cha mẹ, bèn lại ném khúc gỗ già nam xuống biển và biến mất. Hai vợ chồng tiều phu gặp lại con. Sau đó hoàng tử đến Nha Trang tìm vợ. Cô gái thấy hoàng tử ghen và vô tình bèn cầu xin thần cha nội bảo đánh đắm đoàn thuyền của hoàng tử. Chiếc thuyền đồng của hoàng tử biến thành hòn đá lớn và dân khắc chữ lên đó, hòn đá chữ trong vùng biển Nha Trang ngày nay. Bà chết, dân thờ vì đã dạy dân cày cấy, chữa bệnh và đỡ đẻ. Như vậy, so với dị bản được ghi chép bằng chữ Chăm thì cốt truyện cơ bản là giống nhau, chỉ khác một số tình tiết. Như không nhắc tới vườn dưa và vị cô gái ăn cắp dưa, không có chi tiết hoàng tử ra biển đem cây gỗ thơm về. Hoàng tử và cô gái chỉ sinh một con gái. Khi trở về Nha Trang, vẫn gặp cha mẹ nuôi. Việc hoàng tử ghen tuông. Hai dị bản truyền thuyết Bôi Nư Nư Ga này giống với truyền thuyết về Thiên Gia Na được chép trong tấm bia Phan Thanh Giản khắc ở tháp bà Nha Trang, cũng như ghi trong Đại Nam Nhất Thống Chí. Từ đây, vấn đề đặt ra là cùng một thánh mẫu Bôi Nư Nư Ga nhưng lại có hai hệ thống thần thoại, truyền thuyết hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên mang nặng tính tôn giáo sáng thế, còn một bên thì thuần dân gian đời thường. Thực ra, truyền kể dân gian về cô gái vườn dưa và sự hiển linh của bà sau này chỉ là sự nối tiếp quyền thoại sáng thế mà thôi. Đó là lúc bà từ trên trời giáng trần trong thân phận cô gái hái trộm dưa của hai ông bà tiều phu. Mà sau này, bia của Phan Thanh Giản ở tháp bà Nha Trang ghi lại, cũng như lưu truyền trong dân gian Chăm. Như chúng ta đã biết, trong quá trình văn hóa Chăm tiếp xúc, giao lưu với văn hóa Ấn Độ thì đã có sự hòa nhập nào đó giữa vị thần Havabara, Uma, vợ của Shiva, của Ấn giáo, với nữ thần bản địa Bôi Nư Nư Ga của người Chăm, và sau này được Hồi giáo Bà Ni hóa nữa. Kết quả của quá trình tiếp biến văn hóa đó, Bôi Nư Nư Ga được các triều đại vua Champa ở Kautara, Nha Trang, tôn thờ ở vị trí tối thượng. Điều đó còn được ghi trong bia ký cổ Chăm, bia của Viratavaman II, vị vua Kautara trị vì đầu thế kỷ thứ 9, viết bằng chữ Sanskrit, đã mô tả bức tượng nữ thần Hagavati, Bôi Nư Nư Ga, như sau. Nữ thần xứ Kautara có tấm thân người sáng trong, vẻ đẹp của vàng, cùng với khuôn mặt đẹp như đóa hoa sen, luôn ban phước cho ai cầu khẩn. Ngài, nữ thần tôn kính, có mái tóc vàng, đeo đầy kim cương châu báu. Ngài ngự ngai trên bờ biển Kautara, mà đôi tay dài được trang điểm bằng vô vàn châu báu, rực sáng suốt cả ba thế giới. Cũng theo bi ký Chăm, vào đời vua Jaya Indravarman I, pho tượng vàng kể trên đã bị quân Kambuja cướp, và năm 887 Saka, vua Rizaya Indravarman đã làm lại pho tượng bằng đá hai vào chỗ tượng vàng bị mất. Pho tượng đá của nữ thần Kautara cũng đã được vua Jaya Parameswararaman I năm 972 Saka, tức 1050 dương lịch, ca ngợi. Chúa tể của tất cả những cái có và những cái không có, và đã cúng cho bức tượng nữ thần vương miệng đai thắt lưng nhiều màu sắc, bình bằng bạc, ô lộng, trướng rộng bằng bạc. Sự ngưỡng mộ đối với vị nữ thần xứ Sở còn thể hiện qua các bài tụng ca của các thầy cả sư khi nhắc tới vị thần này. Bài tụng ca thứ nhất: Ngài là nữ thần mẹ của Dương Quốc, Ngài tạo dựng nên vùng đất cho cây cối và rừng gỗ quý sinh sôi. Ngài tạo ra giống lúa và dạy dân trồng lúa. Vua trên trời ngửi thấy hương thơm của lúa đang trổ đồng, pha lẫn hương thơm gỗ trầm của người trần gian, dân tế trời. Bôi Nư Nư Ga mới đưa lên trời một hạt lúa có cánh trắng như đám mây. Vua trên trời gieo hạt lúa ấy mà làm nên tất cả các giống lúa. Tuy chúng khác nhau về màu sắc bề ngoài, nhưng trong từng hạt lúa thì hoàn toàn như nhau. Bôi Nư Nư Ga ghét hạng người độc ác, giúp những người hiền lành. Bài tụng ca thứ hai: Thần còn có tên khác là Bôi Nư Nư Ga Taha, thần mẹ xứ Sở, là nữ thần lớn của nước Chăm. Thần có tên nữa là Mút Rút, bà đen, thường được tôn gọi là Bô Tao Cô Mây, vua đàn bà, hoặc Tri Rạc Nhi, chúa của phụ nữ. Thần sinh ra từ mây và bọt biển, thần có 97 chồng, nổi tiếng nhất là Bô A Mư hay Bôn Giang A Mư, ngài thần cha. Thần sinh ra 38 cô gái, thần sinh ra lúa gạo, thần phù hộ cho mọi người và cho người làm ruộng. Bài tụng ca thứ ba. Ngày xưa, Bôi Nư Nư Ga sinh ra đất, gỗ, trầm, lúa gạo. Gỗ trầm, gỗ kỳ nam từ Bôi Nư Nư Ga mà tỏa ngát hương thơm. Không gian bao quanh nữ thần, từ Bôi Nư Nư Ga nức hương thơm dịu dàng của lúa gạo. Cây bồ đề thiên từ Bôi Nư Nư Ga mà sinh ra. Kẻ nào đang sửa soạn tiêm trầu và ngửi thấy mùi hương của lúa gạo thì hãy dâng lên thần một lễ phẩm trái cây. Ôi nữ thần, xin ngài nhận lễ này, xin ngài chấp nhận lời cầu xin của gia chủ. Hai La Mã, di tích và linh tượng. Với tư cách là vị thần tối thượng của toàn Dương quốc, Bôi Nư Nư Ga đã được nhiều địa phương từ Huế ở phía Bắc đến tỉnh Bình Thuận ở phía Nam tôn thờ và còn để lại di tích thờ bà. Tuy nhiên, các di tích thờ Bôi Nư Nư Ga từ Nha Trang trở ra đến Huế đã bị Việt hóa thành nơi thờ phụng các nữ thần mang danh thần Việt như Thiên Gia Na, bà Chúa Ngọc. Còn từ Phú Yên trở vào, tức trên phần đất Tiểu Dương, Banduranga, là còn các di tích do người Chăm thờ Bôi Nư Nư Ga. Người ta đã liệt kê các địa danh sau có di tích thờ phụng bà: Bôi Nư Nư Ga Ayaru, Phú Yên; Bôi Nư Nư Ga Aya Trang, Thánh Địa Nha Trang; Bôi Nư Nư Ga Taha, Hữu Đức, Ninh Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamuram, Rama, Hữu Đức; Bôi Nư Nư Ga Hamu Bangkatha, Hữu Đức, Ninh Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamu Ác, Vụ Bổn, Ninh Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamu Gin, chưa rõ địa điểm; Bôi Nư Nư Ga Hamu Cút, Bỉnh Nghĩa, Ninh Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamu Murao, Dùng Người Ra Lai, Ninh Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamu Marum, Murum, Ra Lai, Ninh Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamu Barit, Phan Rí, Bình Thuận; Bôi Nư Nư Ga Hamu Bajai, Lòng Sông, Bình Thuận. Trong các di tích thờ phụng trên, có 3 địa điểm cho tới nay dấu ấn thờ Bôi Nư Nư Ga còn thể hiện rõ rệt nhất, đó là Tháp Bà Nha Trang, Đền Hữu Đức, Phan Rang và Đền Hamu Cút, Bỉnh Nghĩa, Ninh Hải, Ninh Thuận. Một nhỏ, Tháp Bà Nha Trang. Nhóm đền tháp thờ Bôi Nư Nư Ga ở Nha Trang mà người Việt quen gọi là Tháp Bà có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các đền tháp Chăm nói chung và đền tháp thờ Bôi Nư Nư Ga nói riêng. Quan sát tổng thể kiến trúc cũng như các minh văn còn lại chứng tỏ khu đền tháp này được xây dựng và bổ sung trong thời gian dài. Ai cũng rõ, từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, kinh đô Dương quốc Chăm Ba đã được chuyển từ Trà Kiệu, Quảng Nam vào vùng Khánh Hòa, thì khu vực cửa sông Nha Trang trên đồi Cù Lao đã xây dựng khu đền tháp tôn thờ vị nữ thần cao nhất của Dương quốc, Bôi Nư Nư Ga, và nơi đây trở thành trung tâm tôn giáo của Dương quốc thuộc thị tộc Cao, Pi Năng. Các minh văn của tháp bà còn lưu lại cho ta biết những niên đại xây dựng tháp, trong đó sớm nhất là năm 739 và muộn nhất là năm 1153 và kéo dài đến thế kỷ thứ 14. Đây là hệ thống kiến trúc gồm nhiều đền tháp và các kiến trúc phụ. Đầu thế kỷ thứ 20, học giả Pháp đã thống kê được khoảng 10 di tích kiến trúc. Tuy nhiên, cho đến nay, nơi đây chỉ còn giữ lại được 5 đền tháp có niên đại từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 12, mà sau này các nhà nghiên cứu kiến trúc phương Tây xếp khu đền tháp này vào cụm di tích phong cách Bonagari. Cụm di tích gồm 5 đền tháp này bố trí trên 2 mặt bằng. Ở mặt bằng thứ nhất, với độ cao khoảng 10 mét, là một mandapa, công đình, tức kiểu nhà chuẩn bị hành lễ của các tín đồ. Trên một diện tích hình chữ nhật dài 20 mét, rộng 15 mét, còn lại 4 hàng cột hình bát giác, cao từ 2,2 mét, hàng cột ngoài, đến 5,2 mét, hàng cột trong. Dựa vào các cột hiện còn, có thể suy ra, mandapa này có 24 cột, trên cột còn dấu tích lỗ mộng. Có thể, hệ thống mái của di tích này là mái ngói. Các nhà nghiên cứu cũng suy đoán rằng, ở mặt bằng này có thể có kiến trúc tháp cổng, tuy nhiên hiện nay không còn nữa. Từ mandapa có lối đi theo các bậc dốc dẫn lên mặt bằng phía trên, nơi tọa lạc các đền tháp chính, gồm 4 tháp thờ. Tháp thờ chính hay còn gọi là tháp Bonaga, thờ nữ thần Havabara, còn gọi là Uman, âm tính, vợ của Shiva của Ấn Độ giáo, được người Chăm bản địa hóa thành Bonaga, Boinuga. Đây là tháp có quy mô lớn và đẹp nhất trong quần thể di tích này. Tháp cao 22,8 mét với 3 tầng thu nhỏ dần từ dưới lên, đế, thân và mái, tượng trưng cho 3 thế giới, trần tục, tâm linh và thần thánh. Mặt ngoài tháp trang trí bằng 5 hàng trụ áp tường chạy quanh tháp, trang trí qua văn. Mặt chính thân tháp là dòm cửa duy nhất dẫn vào trong tháp. Trên dòm cửa có bức phù điêu nổi tiếng chạm hình Uman, hay có người gọi đây chính là Shiva, đang nhảy múa điệu vũ trụ, hai tay bên cầm bánh xe luân hồi, bút và hoa sen, chân đạp trên mình bò thần, mà theo minh văn còn sót lại thì phù điêu này được làm từ năm 1065, khi vua Rudra Varman cho tu sửa cửa. Các góc mái dọc theo rìa mái có gắn các mô hình của tháp nhỏ, hình vũ nữ Apsara duyên dáng bằng đá, hình các con vật như bò thần, nai, voi, ngỗng, sư tử, chim, ở 4 góc mái, mỗi tầng, và trên đỉnh tháp đều gắn khối đá hình trụ mang biểu tượng Linga. Như vậy, số lượng Linga nhiều ít là phụ thuộc vào số lượng tầng tháp. Nếu tháp 3 tầng thì số lượng Linga là 13. Trong ngôi đền Kalam chính này, như đã nói ở trên, đặt tượng thờ Boinuga, mặt tượng quay về phía bắc, dưới chân bệ có một đường thoát nước bằng đá xuyên qua tường tháp ra ngoài, tượng tựa lưng vào tấm đá hình lá đề, chạm khắc hoa văn hết sức công phu cả mặt trước và sau. Tượng mẫu thần Chăm đặt trên bệ đá hình Yoni, thể hiện dưới dạng Uma, vợ và cũng là một Shakti của Shiva. Tượng tạc nữ thần có bộ ngực căng sữa, hơi xệ xuống, bụng có 6 nếp nhăn của người phụ nữ đã qua nhiều lần sinh nở, khác với tượng Uma trên nữ thường gặp ở các nơi khác. Tượng có 10 tay, 4 cặp tay trên cầm các linh vật khác nhau, 2 tay để xuôi trên đầu gối, bàn tay trái úp, bàn tay phải mở rộng trong tư thế an ủi, ban phát. Tượng Boinuga ở tháp bà, theo Nguyễn Duy Hinh, có nhiều nét độc đáo riêng. Thông thường, trên Yoni là Linga, nhưng ở đây là bà ngồi trên tòa sen hai lớp ngược xuôi, rồi tòa sen mới đặt trên Yoni. Dạng tượng nữ thần đứng trên tòa sen có thể quan sát thấy ở nghệ thuật Chăm, nhưng tòa hoa sen đặt trên Yoni thì đây là duy nhất. Cũng thông thường, Linga hình trụ đá đặt trên Yoni cũng có khi là Linga mặt người, Mudliga, như trường hợp Linga mặt người của vua Boronkai, Borome. Nhưng đây là nữ thần đặt trên Yoni, tạo nên cặp âm, trái với giáo lý Bà La Môn. Điều này có thể giải thích rằng, lúc đầu nghệ thuật Chăm hoàn toàn tuân thủ vào giáo lý nghệ thuật Ấn Độ dựa trên hệ thống tháp và tượng, không liên quan gì tới Boinuga, mẫu thần Chăm, mà chỉ thể hiện Shiva và tính lực, sau này mới được người Chăm đồng nhất với vị thần nữ của mình. Trên cùng mặt bằng với tháp bà, còn có tháp nam và hai ngôi miếu ở phía đông nam và tây bắc. Đáng chú ý là trong ba di tích còn lại này, ngôi tháp phía nam mang dáng vẻ kiến trúc Chăm khá thuần nhất, tháp với tầng nền hình vuông, rồi dần dần thon vút nhọn lên với khối đá biểu tượng Linga trên đỉnh. cao 18 mét, tạo cảm giác toàn bộ tháp là một biểu tượng Yoni, Linga. Trong tháp nam thờ bộ Linga Yoni tạc bằng sa thạch với những nét trang trí hình cánh sen cách điệu quanh chân Linga. Hai ngôi miếu còn lại với kiến trúc các khối vuông chồng lên nhau thu nhỏ dần về phía trên. Thay vì kiến trúc thu nhỏ dần về phía trên và trên đỉnh là hình Linga, thì hai ngôi miếu này là bộ mái hình thuyền, mô phỏng mái nhà sàn, đầu hồi hình lá đề. Trong miếu đều thờ mẫu tượng Linga và Yoni. Trên đây chúng tôi mô tả sơ lược tháp Bà Nha Trang với những nét kiến trúc, điêu khắc và phù điêu thuần chăm. Tuy nhiên, cũng phải nói ngay rằng, ít nhất là từ thời Tây Sơn, Nguyễn, người Chăm đã ít lui tới đây cúng lễ, thay vào đó là người Việt. Do vậy, nhiều nét thờ phụng, thần tượng đã được Việt hóa. Mẫu thần Bôi Nư Nư Ga đã trở thành thánh mẫu Thiên Gia Na của người Việt. Chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau. Hai nhỏ, đền thờ Bôi Nư Nư Ga ở Hữu Đức. Tương truyền, do có việc ngăn trở người Chăm tới cúng lễ ở tháp Bà Nha Trang vào khoảng nhà Tây Sơn, nhất là càng ngày dùng tụ cư của họ càng lui xa về phía nam, nên người Chăm đã chuyển tượng thờ Bôi Nư Nư Ga từ Nha Trang về Ninh Thuận. Lúc đầu, đền dựng ở làng Mông Đức, nhưng tới thời kỳ chống Pháp, ngôi đền bị giặc Pháp đốt cháy, nên sau đó được di dời về làng Hữu Đức, cách nơi cũ khoảng 3 km, nay thuộc địa phận xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cách thị xã Phan Rang 14 km về phía Tây. Đền thờ nữ thần Bôi Nư Nư Ga Hamuram xưa kia vốn được xây cất bằng tre, mái lợp tranh. Vào năm 1955, ngôi đền được người Chăm xây lại theo lối kiến trúc đình làng, người Việt. Đền xây theo hình chữ nhất, mái có hình tượng lưỡng long chầu nguyệt. Vừa qua, do ngôi đền này xuống cấp, nên năm 2000, nhân dân Hữu Đức đã quyên góp tiền tu sửa lại. Trong đền có thờ ba pho tượng, tương truyền rằng đây là ba mẹ con của nữ thần Bôi Nư Nư Ga. Tượng bia Atakan chính là con đầu của nữ thần Bôi Nư Nư Ga, có chiều cao khoảng 0,8 mét. Tượng Bojara là con thứ, cao khoảng 0,7 mét. Tượng Nai Tư Tapha, con thứ, cao 0,5 mét. Cả ba pho tượng trên đều cùng phong cách như nhau. Tượng được tạc bằng đá granite xanh, ngồi tựa lưng vào tấm bia, phù điêu, và hai tay đặt lên đầu gối. Tượng đội chiếc mũ hình trụ cong ra phía trước như chiếc mũ đội thần Shiva ở tháp Chăm. Tượng mặc chiếc váy sarong, thắt dây lưng có dệt hoa văn, bốn cánh và đeo nhiều vòng cổ, vòng tay, bắp tay và hoa tai. Tất cả trang phục này được tạc bằng đá, thể hiện trên cùng một khối liền với tượng. Ngoài ba pho tượng chính nêu trên, trong đền thờ còn có một bộ Linga Yoni, thần bò Najin bằng đá, và tấm bia khắc chữ Phạn. Bia này ghi niên đại là năm 776 Saka, tương đương với 854 âm lịch. Năm 1997, pho tượng thờ đã bị mất cấp. Do vậy, người ta phải đắp tượng mới bằng vôi dừa xi măng, tô màu như hiện nay vẫn thờ. Ngoài các tượng thờ, đền Bôi Nư Nư Ga, Hữu Đức còn có di vật khác như một bộ võng, kiều khiên, váy, áo, dây lưng, khăn đội đầu, một trống lớn, cờ, phướng và một số đồ dùng cúng lễ khác như khay trầu, chén bát, mâm lễ. Tất cả những hiện vật này đều do người Ra Lai cất giữ ở làng của họ. Chỉ khi có dịp cúng lễ thì người Chăm Hữu Đức mới lên rước về mở hội. Những năm gần đây, các y trang và đồ cúng lễ này được lưu giữ luôn ở đền Hữu Đức. Tuy nhiên, khi mở hội, đều phải có sự hiện diện của người Ra Lai với tư cách người lưu giữ những đồ lễ của mẫu thần Bôi Nư Nư Ga. Hiện tượng người Ra Lai lưu giữ đồ vật của thần và của vương triều cuối cùng Chăm không chỉ thấy ở Hữu Đức mà còn ở tháp Bù Rong Cai, Phan Rang, nên khi người Chăm mở hội ca tê thì đều có tục lên làng Ra Lai rước đồ vật đó về để mở hội. Tôi có lần trao đổi với tiến sĩ Thành Phần, nhà nghiên cứu người Chăm, thì anh giả định rằng có thể chính người Ra Lai là hậu duệ của quý tộc Dương quốc Champa xưa. Đây là gợi ý độc đáo cần tiếp tục đi sâu thẩm định. Ba nhỏ, đền thờ Boinu Nuga Hamukut, Bỉnh Nghĩa. Di tích đền thờ nữ thần Boinu Nuga Hamukut thuộc thôn Bỉnh Nghĩa, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách thị xã Phan Rang, Tháp Chàm 20 km về phía đông bắc. Nếu so với các làng Chăm ở vùng trung tâm Phan Rang, thì làng Bỉnh Nghĩa này ở hơi cách biệt, trên miền đất khô cằn, gần biển hơn. Lịch lễ hội của Bỉnh Nghĩa cũng có sai lệch với thời gian so với đại đa số làng Chăm khác. Theo một số tri thức Chăm, thì người Chăm của làng này gắn với truyền thống biển. Còn các làng Chăm ở vùng trung tâm cách đồng bằng, màu mỡ Phan Rang thì thuộc về truyền thống núi. Đây là ngôi đền thờ thần xứ Sở, dùng ba lai, ba tháp. Từ kia, ngôi đền thờ này chỉ làm bằng tre, mái lợp tranh, thờ nhiều phiến đá. Sau này do chiến tranh, vào năm 1971, ngôi đền được dời về làng Bỉnh Nghĩa. Đền xây dựng theo lối kiến trúc đình chùa người Kinh, đền xây theo hình chữ đinh. Có tiền đền và hậu đền, tường xây xi măng, mái lợp ngói. Vừa qua, ngôi đền đã bị xuống cấp nghiêm trọng, được tài trợ về tài chính của Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian. Ngôi đền đã được xây dựng mới lại vào năm 2002. Đền Boinu Nuga Hamukut, Bỉnh Nghĩa, thờ 12 phiến đá tự nhiên. Mỗi phiến đá được đặt trên các bệ mang hình dạng Linga, Yoni, giống như ở các đền tháp Chăm khác. Tất cả các phiến trên không được ghè đẽo, tạc khắc mà chỉ được vẽ hình mặt người, mắt mũi, miệng, bằng loại voi ăn trầu khi có dịp cúng lễ. Tương truyền rằng 12 phiến đá chính là 12 hiện thân của 12 vị nữ thần, tượng trưng cho 12 vùng đất Chăm Ba. Phiến đá to nhất trong 12 phiến, cao 0,5 m, được đặt chính giữa bệ thờ là nữ thần mẹ xứ Sở vĩ đại Boinu Nuga Taha. Còn những phiến đá còn lại mang tên 12 nữ thần nêu trên. Như vậy, so với tượng nữ thần Boinu Nuga ở tháp Bà Nha Trang mang phong cách Ấn Độ giáo rõ rệt, hay tượng ba mẹ con Boinu Nuga ở Hữu Đức thì lại mang phong cách dân gian không chút sắc thái Ấn Độ, thì 12 tượng đá ở Bỉnh Nghĩa còn ở dạng hòn đá tự nhiên mang biểu tượng Linga, Yoni ở giai đoạn thô sơ nhất. Đền thờ nữ thần Boinu Nuga Hamukut còn có một số hiện vật cúng lễ như váy, áo, khăn trùm đầu, dây lưng. Tất cả các hiện vật trên được đựng trong chiếc a tâu do bà Bóng nắm giữ. Y trang này chỉ được đưa ra mặc cho tượng thần trong mỗi dịp cúng lễ hồi hè hàng năm. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 7 Boinu Nuga, Mẫu Thần Chăm, trong phần thứ 3 Thờ Mẫu ở Miền Trung, trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1. Ba La Mã, nghi lễ và lễ hội. Hàng năm, tại đền thờ Boinu Nuga ở Hữu Đức, Ninh Thuận, người Chăm thường cầu cúng bốn loại lễ sau: lễ mở cửa đền tháp vào đầu tháng Giêng lịch Chăm nhằm cầu xin nữ thần mẹ xứ Sở cho dân làng khai mương, cày cấy, gieo trồng, mùa màng bội thu; lễ cầu đảo tại đền Boinu Nuga vào tháng Tư lịch Chăm nhằm cầu xin mẹ xứ Sở cho mưa thuận gió hòa; lễ ca tê được tổ chức vào tháng 7 âm lịch nhằm để tưởng nhớ các vị nam thần Chăm như Boluan, Garai, Boromea, nhưng vẫn cầu cúng tại đền thờ Boinu Nuga; lễ cha bung, đây là lễ cúng chính thức nữ thần Boinu Nuga Chăm; lễ được tổ chức vào tháng 9 âm lịch. Trong dịp lễ này, ngoài việc diễn ra lễ rước trang phục, lễ mở cửa đền, lễ tắm tượng, đại lễ, cúng cơm, dâng rượu, hoa quả và phần hội, lễ còn có tục rước trầm hương, múa phồn thực, tục dâng gạo và nhiều lễ cầu xin con cái, cầu lộc tài, may mắn. Trong bốn lễ cúng nữ thần mẹ xứ Sở Boinu Nuga vừa nêu trên, mặc dù lễ được tổ chức ở các thời điểm và tên gọi khác nhau, nhưng nghi thức, nội dung, diễn lễ lại tương tự như nhau. Có thể mô tả tóm tắt lễ cúng nữ thần Boinu Nuga Hamuram Hữu Đức vào tháng 9 âm lịch như sau. Lễ cúng nữ thần Boinu Nuga tại đền tháp được điều hành bởi ban tế lễ chức sắc đạo Bà La Môn, bao gồm thầy cả sư, trụ trì đền tháp làm chủ lễ. Thầy kéo đàn, ra bắp, hát thánh ca, bà bóng, dâng lễ vật lên các vị thần. Ông Từ, chủ trì lễ tắm tượng. Và cùng một số tu sĩ Bà La Môn, phụ lễ. Lễ dâng vật cúng nữ thần Boenunuga bao gồm một con dê, ba con gà làm lễ tẩy uế đền thờ, năm mâm cơm và canh cúng với thịt dê, một mâm cơm với muối vừng, ba cổ bánh gạo và hoa quả, một đĩa gạo lễ và ba giỏ sò. Ngoài ra còn có rượu, trứng, trầu cao, xôi chè. Sau khi lễ vật đã chuẩn bị xong, bàn tế lễ đã sẵn sàng, thì nghi lễ bắt đầu tiến hành theo các bước sau. Lễ đón rước y phục của nữ thần Boenunuga. Như trên đã trình bày, y trang của nữ thần Boenunuga do người Ra Lai nắm giữ. Đến ngày lễ, thì đoàn người Ra Lai chuyển xuống cho người chăm. Người chăm làm lễ đón rước và cùng người Ra Lai tham gia cúng lễ, múa, đánh mã la tại đền Boenunuga ở Hữu Đức. Lễ mở cửa đền. Sau khi lễ rước y phục kết thúc, thì sáng ngày hôm sau, các tu sĩ xin phép thần Shiva làm lễ mở cửa đền. Lễ này được sự điều hành bởi cả sư và ông Từ giữ tháp. Lễ vật cúng xin mở cửa đền gồm có rượu trứng, trầu cao, nước tắm thần có pha trầm hương và các hương vị khác. Trong không khí trang nghiêm, thầy cúng tế hát cầu lễ thần linh như sau: hãy xông hương trầm bằng lửa thiên, hương trầm của người trần dân lễ, hương trầm bay tỏa ngát không gian, chúng con xin mở cửa tháp cúng thần. Khi đoạn hát lễ kết thúc, thì đoàn lễ tiến vào tháp. Mút Ba Dao, bà bóng và ông Từ bắt đầu mở cửa tháp trong khói hương trầm tỏa ra nghi ngút. Lễ tắm tượng Boenunuga. Lễ tắm tượng thần được diễn ra bên trong đền. Lễ này gồm có Boethia, thầy cả sư, thầy kéo đàn ra bắp, bà bóng, ông Từ và một số tín đồ nhiệt thành thực hiện. Khi mọi người đã ngồi vào bàn lễ, xung quanh bệ thờ thần, thì bà bóng rót rượu dân lễ, thầy kéo đàn Kanhi bắt đầu hát lễ theo. Bài hát lễ tắm nữ thần có đoạn: chúng con lấy nước từ sông lớn, chúng con đội về tháp tắm thần, thần là thần của trời đất. Chúng con lấy những tấm khăn dệt đẹp nhất, lau mồ hôi trên mình, tay chân của thần. Trong tháp, thầy kéo đàn Kanhi đang hát, thì ông Từ cầm lọ nước tắm trên tượng đá. Mọi người bắt tay cùng nhau tắm thần. Lúc này những tín đồ nhiệt thành lấy nước từ trên thân tượng bôi lên đầu, lên thân thể mình để cầu sức khỏe, tài lộc, may mắn, cầu con đàn cháu đóng. Lễ mặc y phục cho tượng thần. Sau lễ tắm thần thì đến nghi lễ mặc áo cho thần. Lễ thức được tiến hành tuần tự theo lời hát lễ của thầy Kanhi. Lời thầy hát lễ đến đâu thì y phục thần được mặc vào đến đó. Đầu tiên là lễ mặc váy. Lời hát lễ như sau: lấy nước từ con sông thiên tắm thần, lấy áo của thần bày ra mặc cho thần. Boenunuga đã hiện hình, bước xuống trần gian dự lễ, Boenunuga. Lấy nước từ con sông thiên tắm thần, nữ thần giáng trần đạp chân xuống trần gian. Nữ thần hiện ra từ đền tháp Châm Việt, từ đất phan rang phan rí lòng sông. Vàng bạc của cải chân hiến thần, nữ thần biến mình thành vàng lấp lánh. Lá vàng trầu cao để trên khay, lá vàng đây chúng con dâng cúng cho thần. Nghe tiếng thác đổ trên cao, Boenunuga mặc váy viền hoa về dự lễ. Tiếng thác đổ xuống rì rào, thần Boenunuga mặc áo lụa về dự lễ. Tiếng thác đổ xuống vịnh sâu, Boenunuga đội mão vàng về dự lễ. Khi thầy kéo đàn Kanhi hát, thì ông Từ bà bóng mặc váy, áo cho tượng thần. Cứ như vậy cho đến kết thúc bài hát. Đại lễ. Sau khi lễ mặc y phục hoàn tất, lúc này tượng thần đã mang trên mình màu áo lộng lẫy, thì cũng là lúc lễ vật được dâng cúng, được bày ra trước tượng thờ. Đại lễ bắt đầu, lúc này cả sư Bà La Môn làm chủ điều khiển nghi lễ. Bà bóng dâng lễ vật, thầy kéo đàn can hy hát với nữ thần về dự lễ. Bài hát có đoạn như sau, hát về nữ thần Bonuga Taha. Sinh ra đất đai, sinh ra con người, sinh ra gỗ trầm hương là thần Bonuga. Sinh vạn vật trên đời, dựng lên làng xóm ruộng vườn là thần Bonuga. Từ thiên đường thần hiện về, mang theo mùi hương lúa mới, bay khắp cõi nhân gian hạt lúa mầm, thần biến mình vào cây to. Tem trầu bay phẳng phất, mùi thơm, thần hưởng lễ trầu cao làm phép thần thông, xin phép thần thông từ chân nữ thần, bước đến hưởng lễ trầu cao mà phù hộ, độ trì chúng con. Còn hát về thần mẹ xứ Hamuram. Ai thấy tháp cao đẹp, ta đằng kia là tháp Bonuga, bà bóng ngồi dâng hạt lúa trắng, lúa nổ, tay cầm lọng che mát cho thần. Bà bóng ngồi cầu khấn, kính dâng lễ vật mời thần Bôi-nư. Tứ sở nữ thần ở Phan Rang, thần mẹ theo chồng đi xứ người xa. Từ xứ rừng sinh ra em, lá lúa dệt nên tấm chiều nằm. Anh sinh ra từ xứ rừng, lá lúa dệt nên áo mặc cho ta. Cứ như thế thầy kéo đàn, can hy, hát mời nữ thần và cùng mời các vị thần khác như Boluan Ragai, Borome về dự lễ. Mỗi vị thần đều có một bài hát lễ. Trong lúc thầy kéo đàn can hy hát lễ thì thầy cả sư làm phép đọc kinh cầu nguyện, xin thần về hưởng lễ vật mà phù hộ độ trì dân làng. Lễ cúng Bonuga được kết thúc bằng vũ điệu múa thiên của bà bóng và những người dự lễ cùng tham gia múa mừng. Năm 1919, Max Pedro đã sưu tầm được bài thánh ca tấm tượng khá đầy đủ, mà khi nhắc tới nghi lễ này thì ai cũng phải trích dẫn. Chúng con là thầy Cát Ha, bà Ba Du và ông Cam Nai đến đền để chuẩn bị trầu cao lễ. Chúng con gảy đàn canh hy để thức tỉnh ngày, rồi chúng con mở cửa để tắm bà. Chúng con hát bài hát thánh ca tắm bà. Con xuống sông đông lưu nước, đội lên đầu bước mau mau, dâng nước trong rửa khóe miệng, Janbo Naga. Con xuống sông đông lưu nước, đội lên đầu đi chậm chậm, dâng nước trong rửa đôi môi, Janbo Naga. Con xuống sông đông lưu nước, đội lên đầu chẳng ngửa nghiêng, dâng nước trong rửa mũ niệm, Janbo Naga. Con xuống sông đông lưu nước, đội lên đầu mang lên tiếng, dâng nước trong tắm rửa ngực, Janbo Naga. Con xuống sông đông lưu nước để mang đến, dâng nước trong rửa tay chân, Janbo Naga. Con dâng chiếc khăn này, bà lau sạch mồ hôi, bà đến con không thấy mồ hôi đọng trên khăn. Con dâng chiếc khăn này, bà lau sạch mặt mày, bà đến đứng nơi đây, mồ hôi đọng trên khăn. Con dâng chiếc khăn này, bà lau sạch toàn thân, bà đến sớm làng con, mồ hôi đọng trên khăn. Con dâng chiếc khăn này, bà lau sạch bụi bặm, bà đến đây uy nghi, mồ hôi đọng trên khăn. Làng da bụng sáu nếp nhăn, tấm vải rua ngâm trong nước, bà đứng lên rửa ngay đi. Làn da bụng nhăn nheo đó, tắm dậy rằng ngâm trong nước, bà đứng lên rửa ngay đi. Làn da bụng một nhúm rốn, rồi chúng con xoa. Vỏ chanh vàng đặt lên mắt, con quỳ xuống tâu lên rằng quan viên đã tề tiệu. Vỏ chanh thanh từ phương đông, sắc trắng trong con xoa Bonuga. Vỏ chanh này lên lông mày, bột chanh trắng con xoa Bonuga. Vỏ chanh này lên đôi má, sắc trắng hồng con xoa Bonuga. Vỏ chanh này trên đôi má, con xoa sao cho một tháng còn thơm. Chúng con đã hát xong, chúng con cầu xin bà nhập tượng. Chúng con là ông Athia, bà Bunzu, ông Katha đã cùng nhau chân lễ. Lễ Chabun, cúng nữ thần Bonuga ở Bỉnh Nghĩa. So với lễ Chabun ở đền Hữu Đức như trình bày trên, thì nghi lễ Chabun ở Bỉnh Nghĩa có một số nét khác biệt. Trước nhất, nếu ở Hữu Đức, lễ Chabun tiến hành vào tháng 9 lịch Chăm, thì ở Bỉnh Nghĩa lại diễn ra vào tháng Giêng lịch Chăm. trong lễ Chabun hay KT ở Bỉnh Nghĩa, không có sự tham gia của người Ra Lai, bởi vì không có sự tích người Ra Lai giữ y trang của nữ thần, mà có giữ ba giỏ sò, biểu tượng biển của nữ thần và y trang của Boinu Duga là bà bóng. Các đồ lễ này đựng trong hai cái chiếc A-tao. Ngày thường vẫn treo ở phía trên bàn thờ trong ngôi nhà của bà bóng. Do vậy, mở đầu lễ Chabun ở Bỉnh Nghĩa là nghi thức cúng xin phép hạ chiếc A-tao và rước bà ra đền Boinu Duga. Đoàn rước có hai cô gái đồng trinh đội hai chiếc A-tao trên đầu cùng các cô gái trẻ khác ghi hầu. Cuối cùng là bà bóng, ông thầy sư cả. Chiếc A-tao được rước ra tới trước cửa đền thì dừng lại, bởi vì lúc này bà bóng và ông thầy cả cần phải làm nghi lễ xin phép và tẩy uế trong đền. Ông thầy cả làm lễ xong thì cầm bát nước và cành lá rảy nước ở trong và quanh đền để tẩy uế. Ông dẫn đầu đoàn rước tẩy uế cả đoạn đường sẽ rước chiếc A-tao. Đi sau là hai cô gái đội hai chiếc A-tao. Sáu cô gái khác tay cầm quạt vừa hộ tống chiếc A-tao và múa. Đoàn rước từ từ tiến vào trong đền giữa hai hàng cờ ngũ hành và cờ giải với màu sắc khác nhau. Cờ ngũ hành có lẽ là do ảnh hưởng của cờ ngũ hành của nghi lễ của người Việt, còn cờ giải màu theo kiểu cờ lá chuối của lễ hội hiện đại. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận rằng màu của loại cờ lá chuối này khá phù hợp với màu sắc trang phục truyền thống của người Chăm khi đi dự hội. Nghi lễ tắm tượng và thay y phục cho các vị nữ thần chiếm vị trí trang trọng trong lễ Chambun này. Như đã nói ở trên, 12 phiến đá tự nhiên biểu trưng cho 12 vị nữ thần theo kiểu Linga và Yoni, vốn chưa thành tượng người như ở Tháp Bà Nha Trang hay ở Hữu Đức. Tuy người ta dùng vôi vẽ mắt mũi miệng hàng ngày, các ngẫu tượng này không có y trang mà khi lễ hội mới mặc xiêm y vào. Trước khi mặc xiêm y, bà bóng và ông thầy cả dùng nước lau tắm tượng. Nước để tắm tượng là nước sạch, có dùng thêm loại bột trắng lấy từ san hô dưới biển, có tác dụng tẩy sạch như xà phòng mà người Chăm hay dùng. Khi lau rửa, người ta hát các bài thánh ca tắm tượng, có nhạc đàn nghi lễ điệm theo. Lau tắm xong, bà bóng và ông thầy cả dùng các tấm xà rong dệt sọc này phủ lên các ngẫu tượng đá. Đầu các tượng có phủ khăn. Riêng tượng lớn nhất ở giữa của Boinu Duga Taha thì cổ có choàng tấm khăn trắng, hai mối khăn bắt chéo trước ngực. Kết thúc nghi lễ, người ta lại cất các xiêm y đó vào chiếc A-tao. Sau nghi lễ tắm tượng và mặc xiêm y là đại lễ. Lúc này, các lễ vật dân cúng đã khá đầy đủ. Có thể nói, mỗi gia đình người Chăm đều sắm lễ đem ra dân cúng mẫu thần. Do vậy, lễ vật đặt chật kín trước bệ thờ, thậm chí lễ vật còn bày la liệt ở bãi đất trước cửa đền, mà chủ nhân của các lễ vật này quỳ lại từ ngoài bái vọng vào. Chủ của đại lễ là bà bóng với sự tham gia của thầy Canhi kéo đàn, người gõ trống, người hát thánh ca. Gần kết thúc đại lễ, bà bóng nhập đồng mẫu thần phán truyền. Lúc này đàn trống hát đều dừng lại để mọi người nghe rõ lời phán truyền của Boinu Duga. Qua bà bóng, thần mẫu phán rằng năm nay bà hài lòng vì làng đã dựng lại đền, chứ không như mấy năm trước bà không có nơi thờ phụng. Do vậy năm nay và các năm sau, bà phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Kết thúc đại lễ, có một bà bóng lo việc cúng trong một số nghi lễ của cộng đồng, nhất là nghi lễ liên quan tới nữ thần của các dòng họ lần lượt vào làm lễ và nhảy múa trước ban thờ mẫu thần trong tiếng nhạc lễ. Ở đây cũng phải nói thêm rằng, thường mỗi làng, còn mỗi dòng họ lại có các bà bóng riêng, là chủ nghi lễ cham rong của cộng đồng dòng họ. Sau đại lễ là diễn xướng hát đối đáp nam nữ và múa phồn thực. Theo nhiều trí thức dân tộc thì hát đối đáp và múa phồn thực chỉ có ở nghi lễ Chabun của người Chăm ở Bỉnh Nghĩa. Hát đối đáp giữa nam và nữ diễn ra ở ngay trước cửa đền. Từ kia, nam đứng một bên và nữ đứng một bên hát đối đáp qua lại với nhau. Tuy nhiên, ngày nay, số nữ giới biết hát ngày càng ít, nên để hỗ trợ, có một số nam giới đứng về phía nữ để hát hỗ trợ. Kết thúc hát đối đáp là múa phồn thực tham gia múa phồn thực là bà Bóng và một người nam giới có khả năng về múa và tính tình hơi khác thường để có thể tham gia điệu múa này. Ba cái sinh thực khí nam được đẽo gọt từ đoạn gỗ bôi đen đỏ ở phía đầu. Mở đầu, người nam giới cầm ba chiếc sinh thực khí múa phỏng theo động tác giao hợp. Sau đó bà Bóng cầm các sinh thực khí ở hai tay. Một tay hai cái, tay kia một cái, múa dang rộng tay về hai bên, như múa quạt của thiếu nữ. Cuối cùng, người nam giới vừa múa vừa cắm sinh thực khí xuống đất, với ý nghĩa giao nối âm dương, truyền sinh lực, màu mỡ cho đất, cầu mong cho cây cỏ sinh sôi. Rõ ràng, hát đối đáp và múa sinh thực khí, tuy một bên mang tính thăng hoa, một bên mô phỏng hành động cụ thể, nhưng đều xuất phát từ một quan niệm vũ trụ luận nguyên sơ. Đó là sự giao hòa âm dương, đực cái, là nguồn cội của sự sinh sôi, giàu có, tươi tốt. Để kết luận phần này, chúng tôi muốn nhấn mạnh vào mấy điểm chủ yếu sau. Việc thờ mẫu thần với vị trí là vị thần mẹ xứ sở tối thượng của dân tộc Chăm không chỉ là nét độc đáo của văn hóa tín ngưỡng Chăm, mà còn là nét đồng văn với người Việt, nhiều tộc người khác ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, châu Á. Có thể coi đây là mẫu số chung của văn hóa khu vực, tuy ở mỗi dân tộc có những nét đặc thù. Để hình thành nên tục thờ mẫu thần của dân tộc Chăm như trình bày trên, trong lịch sử hàng ngàn năm đã diễn ra quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa rất sâu sắc. Trước nhất, trên cái nền thờ cúng nữ thần mang tính bản địa của người Chăm, ít nhất từ các thế kỷ đầu công nguyên đã diễn ra quá trình hỗn dung với Ấn giáo, mà trong đó trung tâm là tục thờ Shiva và các Shakti, tính lực của Shiva, là nữ thần Uma, Bavabara. Có thể nói, trong hình tượng mẫu thần Boinu Nuga có hình bóng Havabara của Ấn giáo, và ngược lại, nữ thần Havabara trong văn hóa Chăm là hiện thân của Boinu Nuga bản địa. Chậm nhất là từ thế kỷ thứ 10, một bộ phận văn hóa Chăm đã tiếp thu văn hóa Hồi giáo từ người Ả Rập. Sau đó tới khoảng thế kỷ thứ 15 thì lại ảnh hưởng Hồi giáo từ các quốc gia hải đảo. Do vậy, về phương diện tôn giáo cũng đã diễn ra quá trình Hồi giáo hóa mẫu thần Boinu Nuga Havabara, thần thoại sáng thế Bokut và các nghi lễ kèm theo của người Chăm Bà Ni đã thể hiện rõ quá trình tiếp biến văn hóa đó. Cũng từ sau thế kỷ thứ 10, cùng với quá trình Nam Tiến, một quá trình việt hóa mẫu thần Boinu Nuga cũng đã diễn ra ở miền Trung Bộ, mà kết quả ra đời hình tượng thánh mẫu Việt Chăm, Thiên Gia Na mà chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa theo dõi nội dung chương 7 trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 1, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo.